kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu chương thứ 17 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vi Hoa. Chương 17: Hôn nhân. Trời đất có âm dương, người có nam nữ, có nam nữ thì tất nhiên sẽ có vần, đều âm dương hòa hợp, nam nữ hôn phối, cho nên trong Quẻ Từ có câu: có trời đất sau đó mới có vạn vật, có vạn vật sau đó mới có nam nữ, có nam nữ sau đó mới có vợ chồng, có vợ chồng sau mới có cha con. Nam nữ cấu tình, vạn vật hóa sinh. Nam nữ vợ chồng ở đây chính là nói về vấn đề hôn phối. Hôn nhân là khởi điểm của gia đình, là tế bào của xã hội, nên vấn đề hôn nhân là vấn đề mang tính xã hội. Xử lý được tốt sẽ có lợi cho xã hội, xử lý không tốt sẽ đưa lại cho xã hội nhiều phiền phức. Trong cuộc sống thực tế có những cặp vợ chồng ân nghĩa như tình sâu như biển, đầu bạc răng long. Có những cặp vợ chồng trước đằm thắm, sau lãnh đạm, trước hợp sau phân, vô tình vô nghĩa nhìn nhau như kẻ thù, mỗi người một phương. Có những cặp vợ chồng tương thân tương ái còn hơn cả uyên ương, nhưng nửa đường phát sinh bi kịch. Tất cả những cái này đều do âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc dẫn đến. Trong Chu dịch có rất nhiều tượng quẻ bàn về hôn nhân và sự lựa chọn hôn phối. Đồng thời, tổ tiên chúng ta, để cho mọi người được hưởng thụ cuộc sống hôn nhân mỹ mãn và xây dựng gia đình hòa thuận, con cháu đông vui, đã phát minh ra dùng phương pháp bát quái để dự đoán cát hung của hôn nhân và dự đoán việc sinh con và nuôi dưỡng. Đoán hôn nhân, nếu thê tài vượng tướng là tốt, nhưng thê tài vượng tướng lại khắc phụ mẫu vượng lại khắc con cái. Ngày xưa để giải quyết mâu thuẫn này đã dùng cách phân gia để đoán, cân nhắc mối quan hệ lục thân sinh khắc. Tôi cho rằng không cần thiết phải như thế, chỉ cần trong một quẻ là có thể đoán được tất cả, bởi vì bất cứ việc gì cũng khó được toàn thiện toàn mỹ, được mặt này mất mặt kia, nên đề phòng sự xung khắc có thể tìm phương pháp hòa giải là được. Một La Mã dự đoán về hôn nhân. Âm dương được ngôi gọi là cát, nam đoán về tìm nữ, hào thế nên dương, hào ứng nên âm. Nữ đoán tìm nam, hào thế nên âm, hào ứng nên dương, đó là âm dương được ngôi, hợp đạo vợ chồng, hào quan, hào tài, dụng thần phân. Nam đoán nữ, hào thê tài là dụng thần, nữ đoán nam, lấy hào quan quỷ là dụng thần, nên sinh vượng, nên tương sinh, không nên hưu tù tử tuyệt, hình xung phá hại. Hai hào quan, hai hào tài ứng lời chính, nam đoán nữ, khi trong quẻ gặp hai hào tài, lấy tài của hào ứng làm chính thiếp, hào tài khác làm vợ sau. Nữ đoán nam, nếu quẻ gặp hai hào quan, lấy quan của hào ứng làm chính phu, quan của hào khác làm chồng sau. Nếu cả hai quan, hai tài đều không lâm vào hào ứng, thì lấy cái nào vượng làm chính, cái nào suy làm phụ. Hào thế, hào ứng tương sinh là cát, dễ thành. Phán đoán hôn nhân bất luận là hôn nhân lần đầu hoặc hôn nhân lần sau, nếu gặp được hào thế, hào ứng tương sinh tương hợp, ngang nhau, thì hôn nhân dễ thành và tốt. Hào tài, hào quan, cả hai đều tuần không, thì xem cái nào để đoán. Nam đoán nữ, hào quan quỷ, tuần không thì không sợ. Nữ đoán nam, hào thê tài tuần không cũng không sợ. Nếu thế, ứng, tài, quan rõ ràng, thì chồng sướng vợ theo. Quan vượng sinh thế thì đầu bạc răng long. Quan quỷ trì thế, sinh thế, hợp thế, vượng tướng thì hôn nhân đẹp đẽ và chung sống mãi với nhau. Tài vượng sinh cũng nhất định chung sống bền lâu. Hào tài vượng tướng lại lâm nhật nguyệt, hào động, sinh hợp hào thế, động mà hóa cát, vợ chồng ân ái suốt đời. Hào ứng là lâm tài sẽ có vợ nội trợ tốt. Nam gặp hào ứng là thê tài, không những được vợ tốt, bảo đảm gia đình, mà còn làm ra tiền của. Hào ứng là quan quỷ, tất sẽ vừa lòng. Nữ gặp hào ứng là quan quỷ, tất sẽ vừa lòng như ý. Quan quỷ sẽ sinh phù tài vượng. Hào dụng sinh hào thế, sẽ tương thân tương ái. Hào dụng sinh hợp hào thế, thế ứng tương hợp, cuộc hôn nhân dễ thành, tình yêu đằm thắm, gia đình hòa thuận. Quẻ gặp lục hợp là tốt nhất. Phàm đoán việc hôn nhân, quẻ gặp lục hợp như Tý với Sửu là tượng đại cát, Quẻ nam hợp chủ về tú khí, quẻ nữ hợp sẽ giàu tình cảm. Tài, quỷ, không tuần không là đại cát. Nam đoán nữ, hào tài không tuần không. Nữ đoán nam, hào quan không tuần không. Đều lâm vượng địa, tất sẽ đại cát. Muốn biết nam tài nữ sắc, xem dụng thần. Khi làm dụng thần lâm sinh vượng địa thì tất nhiên là nam thanh nữ tú, trọng nghĩa. Mộc làm dụng thần lâm sinh vượng địa thì người cao đẹp. Thổ làm dụng thần lâm vượng phần nhiều là người đôn hậu, béo mà không cao. Hỏa làm dụng thần thì khỏe mạnh, hồng thuận nhưng tóc ít, mặt hơi vàng hoặc đỏ. Thủy làm dụng thần sinh lâm vượng địa thì không tuệ và khéo léo. Tài, quan đều vượng tất người béo. Không kể nam nữ, hai hào tài quan đều lâm vượng địa thì người béo, suy nhược thì chủ về gầy nhỏ. Gặp hào câu trần, phi xà, bạch hổ thì người xấu, song câu trần tuy người xấu đen nhưng thành thực. Hào ứng tài thê vượng thì được cả đức lẫn dung nhan. Nam gặp hào ứng tài thê lâm vượng địa thì vợ đẹp mà đức độ. Quẻ dụng gặp thanh long thì đức tinh quý và có nhiều đồ trang sức. Phàm nam nữ khi đoán hôn nhân, nếu quẻ dụng gặp thanh long là đại cát, hào quan gặp thanh long nam, quý hiển, hào tài gặp thanh long thì phía nữ của cải nhiều, quan tinh được ngôi thì nhờ vợ mà giàu. Hào thế sinh ứng thì nam tìm đến phía nữ, hào ứng sinh thế thì người nữ tham của, vượng khắc hào ứng suy. Tất nhiên tham của thích giàu, tài hóa tiến thì nhà nhiều của. Thực hay không thực thì xem hào thế, hào ứng. Hào thế mà tuần không thì bản thân mình không thực, hào ứng tuần không thì đối phương không thực. Hóa thoái, tất thoái hôn. Hóa tiến thì thoái, mà lại thành. Người ta đến hợp với mình phải xem hào động. Hào phụ mẫu là văn thư, lại là người chủ hôn. Quẻ vô phụ mẫu nhất định sẽ không có đầu mối. Hào tài động, phụ mẫu sẽ tham gia thương lượng. Thời gian kết hôn phải xem phụ mẫu hợp, tài sinh tất sẽ thành ra. Nhật thìn tác hợp với hào phụ mẫu, hoặc nhật thìn lâm hào phụ mẫu thì thời gian kết hôn đã định. Tài động sinh thế, tất sẽ ứng vào năm lập gia đình. Muốn biết chính thê, lại phải phân biệt xem trong quẻ. Hào ứng là chính thê, nếu bị hào động, nhật nguyệt xung khắc và động mà hóa hung thì người vợ đó không phải là kết hôn lần đầu, còn được tài của hào khắc vượng tướng, hoặc động mà hóa cát, hoặc hào khác biến tài thành vượng tướng và sinh hợp với hào thế thì sẽ chủ về người vợ tái hôn, nhưng có thể chung sống bạc đầu. Nam đoán nữ hào tài cần về vượng, nữ đoán nam hào quan quỷ phải hưng. Hào tài và quan quỷ cả hai đều vượng thì hôn nhân dễ thành và tốt, nếu là hưu tù tử tuyệt thì bất hạnh. Hào ứng nên yên tĩnh, nên sinh thế. Đoán hôn nhân hào ứng nên yên tĩnh thì hôn nhân đúng như đính ước. Thân lại thêm thân cùng một cung, hào thế, hào ứng ngang nhau, hào quan quỷ và thê tài lại cùng một cung thì đã thân thiết càng thêm thân thiết. Hào phụ mẫu mà động là tử tôn. Các hào ở giữa động là có mai mối. Hào phụ mẫu động, hào tử tôn mộ tuyệt là con cầu hôn. Hào thế, hào ứng ngang nhau, được nhật thìn hợp thế. Các hào giữa động lại sinh hợp hào thế, được người mới giúp sức. Cả hai hào giữa đều động thì nhất định hai người mối tranh nhau. Dụng thần suy vượng để xem giàu nghèo. Hào tài, vượng tướng, tất là con gái nhà giàu lương thiện phát phúc. Nếu hào tài hưu tù, tất là con nhà nghèo. Hào quan quỷ nhiều vượng tướng, bên nam nhà giàu. Nếu hào quan hưu tù thì đó là con nhà nghèo. Nam hào ứng vượng, nhà con gái giàu. Nữ hào ứng hưu tù, bên nam nhà nghèo. Phi xả lâm, lễ vật ít. Hào thế lâm huynh già, nhà nam khiếm khuyết, ít lễ vật. Hào ứng lâm quan quỷ, nhà nữ tư trang ít. Ví dụ 1. Đoán cầu hôn vào ngày Quý Dậu, tháng Tý được quẻ đỉnh của quẻ bằng, quẻ lôi phong bằng. Hào đầu, thê tài sửu thổ. Hào 2, phụ mẫu hợi thủy. Hào 3, quan quỷ dậu kim thế. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa. Hào 5, Quan quỷ thân kim, thảo sáu, thê tài, tuất thổ, âm động, ứng, quẻ, hỏa phong đỉnh. Thảo đầu, thê tài, sửu thổ. Thảo hai, phụ mẫu, hợi thủy, thế. Thảo ba, quan quỷ dậu kim. Thảo bốn, quan quỷ dậu kim. Thảo năm, thê tài, mùi thổ, ứng. Thảo sáu, tử tôn, tị hỏa. Dậu kim quan tinh lâm nhật thìn. Mà thì thế. Thổ tài động sinh thế, nên được thế ứng tương sinh. Tuất thổ tuy tuần không, động nên không tuần không. Ngày mai xuất không, cho nên cầu là được. Quả nhiên ngày hôm sau giờ tị chấp nhận cầu hôn, về sau chung sống đến già. Ví dụ 2, ngày Ất Sửu, tháng Mão đoán cầu hôn được quẻ tỷ của quẻ Phệ Hạp, quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy, dương động. Hào 2, huynh đệ Dần Mộc, ứng. Hào 3, thê tài Thìn Thổ. Hào 4, quan quỷ Dậu Kim, dương động. Hào 5, thê tài Mùi Thổ, âm động thế. Hào 6, tử tôn Tị Hỏa, dương động. Quẻ Thủy Địa Tỷ. Hào đầu, thê tài mùi thổ. Hào hai, tử tôn tị hỏa. Hào ba, huynh đệ mão mộc thế. Hào bốn, quan quỷ thân kim. Hào năm, thê tài tuất thổ. Hào sáu, phụ mẫu tí thủy ứng. Hào tài mùi thổ trì thế hóa tiến thần. Thần phúc tị hỏa động mà sinh. Vì tị hỏa hóa thành tí thủy khắc trở lại, cho nên phải chờ đến ngày ngọ xung mất tí thủy, lại có ngọ hỏa, sinh thế hợp thế, thì hôn nhân mới thành, quả đúng giờ ngọ thì được chấp nhận cầu hôn, hào ở giữa hào thế và hào ứng dậu, kim quỷ động. Tuy gây cách trở hôn nhân, nhưng có quỷ nguyệt phá, nhật mộ, cho nên lại hóa thành thoái thần, vô lực cản trở. Ví dụ 3, ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Thìn năm 1986, cô Từ ở công ty tôi đến xin đoán về hôn nhân, hỏi khi nào có đối tượng, gieo được quẻ tụng. Quẻ Thiên Thủy Tụng. Hào đầu, phụ mẫu Dần Mộc, ứng. Hào hai, tử tôn Thìn Thổ. Hào ba, huynh đệ Ngọ Hỏa. Hào bốn, huynh đệ Ngọ Hỏa, dương thế. Hào năm, thê tài thân kim. Hào sáu, tử tôn Tuất Thổ. Quẻ này, Ngọ Hỏa thì thế. Nhật kiến tí thủy làm quan tinh mà xung khắc hào thế, nhưng hợi tí thủy mộ ở nguyệt kiến, hào thế hào ứng tương sinh. Tôi nói với cô Từ, hôn nhân tuy không lý tưởng lắm nhưng có thể thành, sau này ngày dần thì thành. Cô Từ cười nói, thưa thầy đừng đùa tôi, bây giờ ngay bóng dáng đối tượng còn chưa có, thế thì thành hôn với ai được. Về sau vì ngày sửu cưới nên ngày dần ăn hỏi được, và tháng 10 năm đó kết hôn. Ví dụ 4, ngày Đinh Mão, tháng Tỵ, đoán xem vợ chồng có sống với nhau đến già không. Gieo được quẻ quan thuộc quẻ vô vọng, quẻ Thiên Lôi vô vọng. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy, dương động, ứng. Hào 2, huynh đệ Dần Mộc. Hào 3, thê tài Thìn Thổ. Hào 4, tử tôn Ngọ Hỏa, dương động thế. Hào 5, quan quỷ thân kim. Hào sáu, thê tài tuất thổ. Quẻ phong địa quan. Hào đầu, thê tài mùi thổ, ứng. Hào hai, tử tôn tị hỏa. Hào ba, huynh đệ mão mộc. Hào bốn, thê tài mùi thổ thế. Hào năm, tử tôn tị hỏa. Hào sáu, huynh đệ mão mộc. Quẻ chủ hai thổ của Thìn Tuất tài nhiều mà tương sinh với hào thế, lại động sất mùi thổ, hai thê tài tương sinh tương hợp với hào thế, lại được nhật kiến, nguyệt kiến sinh trợ, không những vợ chồng sống mãi đến già, mà ông già này còn có hơn 10 người tỳ thiếp, mà vợ cả lại hiền không ghen tị, ông hưởng thọ hơn 80 tuổi. Hai La Mã, đoán về phương kết hôn. 1. Phương pháp đoán về phương kết hôn. Gia đình là tế bào của xã hội. Vấn đề hôn nhân của nam nữ không những là điều kiện quan trọng để hoàn thành gia đình, mà cũng là cội nguồn để xã hội dựa vào đó mà tồn tại và phát triển. Cho nên trong từ quẻ có câu, có trời đất, sau đó mới có vạn vật. Có vạn vật, sau đó mới có nam nữ. Có nam nữ, mới có vợ chồng. Có vợ chồng, mới có cha con. Có cha con mới có quần thần. Có quần thần mới có thiên hạ. Có thiên hạ mới có lễ nghĩa. Người là chủ thể quý báu nhất trong thế gian, là chủ thể của xã hội, mà người lại là sản vật của nam nữ cấu tình và sinh ra. Cho nên, vấn đề hôn nhân không những là việc lớn trong cuộc sống của con người, mà còn là việc lớn mang tính chất xã hội. Xử lý được tốt thì đều có lợi ích cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội và cho việc giáo dục con cái. Ngược lại thì sẽ tạo ra bất hạnh cho tất cả, đặc biệt là những thương tổn trong tâm linh của con người là không gì có thể bù đắp được, đồng thời cũng đưa lại nhiều phiền phức cho xã hội. Do đó, vấn đề hôn nhân cũng là một trong những đề tài trọng yếu mà con người cần nghiên cứu. Qua kinh dịch, ta có thể thấy được tổ tiên ta từ xưa đã rất coi trọng nghiên cứu hôn nhân. Có không ít quẻ đều bàn đến vấn đề hôn nhân. Ví dụ nam nữ chính phối thì trưởng nam phối trưởng nữ, trung nam phối trung nữ, thiếu nam phối thiếu nữ. Hai khí cảm ứng thì sẽ tương hành, cũng tức là nói một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc phải là sự tương hợp của hai khí âm dương thì mới bách niên giai lão được. Như quẻ hàm là nam nữ chính phối, tượng trưng cho hai khí âm dương tương hợp. Quẻ cấu có nói, vật dụng thủ nữ. Quẻ tiểu xúc có câu, phu thê, phản mục. Đều là nói, vì lão nãm phối trưởng nữ, vừa không phải chính phối, vừa là hai khí âm dương tương khắc, không tương hợp, cho nên sẽ xảy ra việc xấu. Trên đây là xuất phát từ hai khí âm dương tương hợp để nói về vấn đề hôn nhân của nam, nữ. Vấn đề hôn nhân là vấn đề vô cùng phức tạp, có sự tương sinh và tương khắc của năm mệnh, có sự tương hòa và bất hòa, có sự tổ hợp, sắp xếp của tứ trụ và nhiều nhân tố khác nữa. Nhưng tôi qua nghiên cứu thực tiễn, phát hiện nam nữ hôn nhân còn vấn đề phương hướng, phương vị, cũng tức là nói trong hôn nhân, mỗi người còn một phương cố định để phối hôn. Năm 1984, tôi đã làm thống kê 100 người, trong đó có 94 người phối hôn đúng phương hướng, 6 người không đúng thì trong đó có 4 người chết, 2 người ly hôn. Trong thời gian hội thảo học thuật kinh dịch quốc tế tháng 12 năm 1987, có 8 vị chuyên gia bảo tôi làm thí nghiệm ngay tại hội nghị đoán về việc phối hôn theo phương hướng. Có 7 trường hợp đoán đúng phương hướng, chỉ có 1 trường hợp đoán sai. Vị chuyên gia mà phương hướng không đúng này đã nêu ra cho tôi, ngài dùng cách gì để chứng minh là tôi đã tìm phương hướng hôn phối không đúng, hay là ngài không đúng? Tôi trả lời, nếu anh và vợ anh rất hòa thuận với nhau thì tôi đoán sai, còn nếu không hòa thuận thì tôi đoán đúng, còn phương hướng kết hôn của anh sai. Vị đó vỗ tay nói, đúng, chúng tôi từ ngày kết hôn tới nay luôn không hòa thuận, hầu như 3 ngày thì có 2 lần cãi nhau. Ngài đoán rất đúng, cách này đáng được nghiên cứu và mở rộng. Đoán phương hướng kết hôn là lấy địa chỉ nguyên quán của mình ở làm trung tâm, đối phương cũng lấy nguyên quán làm trung tâm. Sau căn cứ vào ngày tháng sinh của mình, lấy âm lịch làm chuẩn, căn cứ vào hình vẽ bát quái, lấy ngày mùng 1 trên nguyệt kiến thuận số, lấy đến ngày sinh thì thôi. Nếu ngày sinh rơi vào Mão, thì nguyên quán của cuộc hôn nhân nên ở trục đông, tây. Nếu ngày sinh rơi vào Thân, thì nguyên quán phối hôn nên ở trục tây nam, đông bắc. Sau khi đã biết phương hướng, thì tìm phương của đối tượng. Nếu thấy phương hướng thích hợp thì nói, nếu phương hướng không thích hợp thì đừng nói, vì nói cũng vô ích. Bây giờ cử 2 ví dụ. Ví dụ thứ nhất, một người nào đó sinh ngày 23 tháng 11 năm 1936, vậy thì phương hướng hôn phối ở đâu? Tháng 11 năm đó là tháng Tý, ở phương Bắc. Từ Tý tính là 1, Sửu là 2, Dần 3, Mão 4. Theo chiều đó đến ngày 23 là Tuất, thuộc phương Tây Bắc. Đối lập với phương Tây Bắc là phương Đông Nam. cho nên phương của người yêu anh ta trên trục Đông Nam Tây Bắc. Ví dụ 2, một người nào đó sinh ngày 6 tháng 6 năm 1920, phương phối hôn là phương nào? Tháng 6 năm đó là tháng Mùi ở phương Tây Nam, lấy Mùi làm ngày mùng 1, Thân là mùng 2, Dậu là mùng 3, Tuất là mùng 4, Hợi là mùng 5, Tý là mùng 6. Tý thuộc phương Bắc, đối lại với phương Tây Bắc là phương Nam, cho nên anh ta hoặc chị ta nên kết hôn theo trục Nam Bắc. Khi đoán, nếu có hình bát quái, có thể dựa vào hình bàn tay để tính. Cách tính là lấy tháng sinh làm ngày mùng 1, đếm tiếp cho đến ngày sinh thì ngưng. Có thể dùng hình bàn tay để xác định phương vị phối hôn. Các phương được thể hiện qua hình bàn tay như sau. Đốt dưới cùng của ngón áp út, Tý, phương Bắc. Đốt cuối của ngón giữa và đốt cuối của ngón trỏ là Sửu, Dần, phương Đông Bắc. Đốt thứ hai ngón trỏ Mão, đốt thứ ba ngón trỏ Thìn, đầu ngón trỏ phương Đông Nam, đầu ngón giữa Ngọ, Nam, đầu ngón áp út Mùi và đầu ngón út Thân, phương Tây Nam. Đốt trên cùng của ngón út là Dậu, phương Tây. Đốt thứ hai, đốt cuối cùng của ngón út là Tuất và Hợi, phương Tây Bắc. Đầu ngón tay cái, phương Đông. Vấn đề, mỗi nguyên quán có một phương vị kết hôn cố định và phương pháp đoán nó. Tôi đã tra cứu rất nhiều sách, kể cả các sách về mệnh học, nhưng chưa tìm thấy sách nào bàn đến vấn đề này. Phương pháp giới thiệu ở đây là trong quá trình thực tiễn mày mò ra và đã cung cấp cho rất nhiều thanh niên, thanh nữ và những người gặp khó khăn để kết bạn và xây dựng gia đình hạnh phúc, và phần lớn đều rất thành công, kể cả con cái họ về sau. Phương pháp này về đại thể theo phương hướng như thế, chỉ cần cho biết chính xác ngày giờ sinh là đoán được chuẩn. Tuy nhiên, có một vấn đề đang trong quá trình nghiên cứu là, ví dụ sự kết hôn theo nguyên quán của một người nào đó theo phương hướng Đông Tây nhưng cuối cùng là ở phía Đông hay ở phía Tây thì chưa thể đoán chính xác được. Cách tính là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi là 12 nguyệt kiến. Cho dù anh, chị sinh ở tháng âm lịch nào, lấy ngày tháng đó làm ngày mùng 1, tiếp tục đếm cho đến ngày sinh, rồi xem trên bàn tay để biết nó rơi ở phương nào. Nếu rơi vào Ngọ thì phương kết hôn của anh nằm trên trục Nam Bắc. Cũng có thể là anh ấy hay chị ấy đang cùng cơ quan hay cùng một huyện, một thành phố. Vấn đề nguyên quán, ví dụ nguyên quán cha anh ở Bắc Kinh, anh sinh ở Tây An thì lấy nguyên quán cha anh làm chuẩn. Nếu nguyên quán cha anh là Bắc Kinh nhưng cả cha anh và anh đều sinh ở Tây An thì lấy Tây An làm chuẩn để định phương hướng. Cách dùng hình bát quái để tra phương phối hôn tương lai cũng giống như dùng hình bàn tay. Các địa chi trên hình bát quái cũng là nguyệt kiến. Ví dụ sinh ngày 23 tháng 6 âm lịch thì bắt đầu tính từ Mùi là mùng 1, Thân mùng 2, Dậu mùng 3. Đếm mãi đến Tỵ là ngày 23. Như vậy phương phối hôn của người đó là Đông Nam hoặc Tây Bắc so với sinh quán của người cha. Hình bát quái xác định phương phối hôn. Tý, Hảo Dương giữa hai hảo âm là Khảm, phương Bắc. Dần, Sửu, hai hảo âm trên Hảo Dương, Càn, Đông Bắc. Mão, Hảo Dương trên hai hảo âm, Trấn, phương Đông. Thìn, Tỵ, hảo âm trên hai hảo dương, Khôn, Đông Nam. Ngọ, hảo âm giữa hai hảo dương, Ly, phương Nam. Mùi, Thân, ba hảo âm, Khôn, phương Tây Nam. Dậu, hảo âm trên hai hảo dương, Đoài, phương Tây. Tuất, Hợi, ba hảo đều dương, Càn, phương Tây Bắc. Bảng 1, bảng địa chi để tính tháng. Nguyệt kiến, tháng 1 Dần, tháng 2 Mão, tháng 3 Thìn, tháng 4 Tỵ, tháng 5 Ngọ, tháng 6 Mùi, tháng 7 Thân, tháng 8 Dậu, tháng 9 Tuất, tháng 10 Hợi, tháng 11 Tý, tháng 12 Sửu. Bảng 2, bảng phương hướng phối hôn theo ngày tháng âm lịch. 1. Phương Đông Bắc Tây Nam. Tháng 1, ngày 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30. Tháng 2, ngày 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. Tháng 3, ngày 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29. Tháng 4, ngày 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. Tháng 5, ngày 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27. Tháng 6, ngày 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. Tháng 7, ngày mùng 1, mùng 6, mùng 6, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30. Tháng 8, ngày 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. Tháng 9, ngày mùng 4, mùng 5, mùng 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29. Tháng 10, ngày 3, ngày 4, ngày 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. Tháng 11, ngày mùng 2, mùng 3, mùng 8, mùng 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27. Tháng 12, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 7, mùng 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 2. Phương Đông Tây. Tháng 1, ngày mùng 2, mùng 8, 14, 20, 26. Tháng 2, ngày mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25. Tháng 3, ngày mùng 6, 12, 18, 24, 30. Tháng 4, ngày mùng 5, 11, 17, 23, 29. Tháng 5, ngày mùng 4, mùng 10, 16, 22, 28. Tháng 6, ngày mùng 3, mùng 9, 15, 21, 27. Tháng 7, ngày mùng 2, mùng 8, 14, 20, 26. Tháng 8, ngày mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25. Tháng 9, ngày mùng 6, 12, 18, 24, 30. Tháng 10, ngày mùng 5, 11, 17, 23, 29. Tháng 11, mùng 4, mùng 10, 16, 22, 28. Tháng 12, ngày mùng 3, mùng 9, 15, 21, 27. 3. Phương Tây Bắc Đông Nam. Tháng 1, ngày mùng 3, mùng 4, mùng 9, mùng 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. Tháng 2, ngày mùng 2, mùng 3, mùng 8, mùng 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27. Tháng 3, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 7, mùng 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. Tháng 4, ngày mùng 1, mùng 6, mùng 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30. Tháng 5, ngày mùng 5, mùng 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. Tháng 6, ngày mùng 4, mùng 5, mùng 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29. Tháng 7, ngày mùng 3, mùng 4, mùng 9, mùng 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. Tháng 8, ngày mùng 2, mùng 3, mùng 8, mùng 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27. Tháng 9, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 7, mùng 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. Tháng 10, ngày mùng 1, mùng 6, mùng 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30. Tháng 11, mùng 5, mùng 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. Tháng 12, ngày mùng 4, mùng 5, mùng 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29. 4. Phương Nam Bắc. Tháng 1, ngày mùng 5, 11, 17, 23, 29. Tháng 2, ngày mùng 4, ngày mùng 10, 16, 22, 28. Tháng 3, ngày mùng 3, mùng 9, 15, 21, 27. Tháng 4, ngày mùng 2, mùng 8, 14, 20, 26. Tháng 5, ngày mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25. Tháng 6, ngày mùng 6, ngày 12, 18, 24, 30. Tháng 7, ngày mùng 5, 11, 17, 23, 29. Tháng 8, ngày mùng 4, mùng 10, 16, 22, 28. Tháng 9, ngày mùng 3, mùng 9, 15, 21, 27. Tháng 10, ngày mùng 2, mùng 8, 14, 20, 26. Tháng 11, mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25. Tháng 12, ngày mùng 6, 12, 18, 24, 20. Quý thính giả thân mến, trên đây là bảng phương hướng phối hôn theo ngày tháng âm lịch. Và phần này đã khép lại chương thứ 17 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ 18 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.